Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn chúng cùng với phi hầu trong lòng đất giống nhau như đúc, thân hình chúng đều là màu đỏ sậm, thực lực lại càng vượt xa đồng loại của chúng ở bên trong không gian tập luyện. Nhưng chúng cũng nhận một vài cấm chế ràng buộc vô hình, không có cách nào để rời đi quá xa miệng núi lửa, chỉ có thể bay xung quanh ở trên không. Bên trong lòng núi lửa hình như là hang ổ của hỏa điểu. Nhìn đến hỏa điểu, trong lòng Tần Tang đột nhiên dao động, hai tay âm thầm nắm chặt, tầm mắt bình tĩnh mà chuyển động, cuối cùng dừng lại tại biên giới của miệng núi lửa, thật giống như đang tìm kiếm thứ gì tại nơi đó. Con đường mòn trên núi nối thẳng lên trên đỉnh, đồng thời kéo dài đến bên trong miệng núi lửa. Nhìn kiến trúc được xây trên đường lên núi, tất cả đều không giống cổ tu di phủ. Di chuyển tầm mắt vào bên trong, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh Huyền Vũ đạo trưởng. Con đường mòn này dẫn thẳng đến bên trong miệng núi lửa. Chẳng lẽ cổ tu động phủ lại được xây dựng ở trong lòng núi? 1, 2, 3, 4. Tần Tàng yên lặng đếm số cấm chế trùng trùng điệp điệp trên đường lên núi. Tầng cấm chế cuối cùng cũng chính là tầng tiếp cận miệng núi lửa gần nhất, cũng là vị trí của hỏa điểu. Nơi đây là một tòa thạch điện. Thạch điện quanh năm chịu đựng tác động của hỏa nguyên chi lực, bề ngoài xuất hiện một tầng men răng màu đỏ được đắp liền thành một khối, giống như dùng hồng ngọc đúc thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tòa thạch điện này hẳn là do chính mình đến phá hủy. Tần Tang cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ những gì. Địa Huyết lão nhân tùy tiện liếc nhìn lên phía trên vài lần, không có tìm được Huyền Vũ đạo trưởng, đành phải nhíu mày nhìn xem hỏa điểu kết thành bầy đàn bên trong miệng núi. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động kịch liệt, chấn động tới nhanh mà biến mất cũng thật nhanh. Địa Huyết lão nhân cũng ngây ngờ một lúc, Nhậm Hồng có phần do dự mà nhỏ giọng nói: chấn động này thật giống như phải từ dưới chân chúng ta truyền tới. Tần Tang gật đầu biểu thị đồng ý, rời đi ánh mắt nhìn về hướng chân trời bên trái. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thể thấy được, nhưng mà hắn nhạy cảm phát giác được, ngọn nguồn của làn sóng chấn động này hẳn là từ nơi đó. Chính là Thiên Phong, nơi Tư Không Mộ Nguyệt đã từng đi tới. Hiện tại phía trên hẳn là không có nhân tài mới đúng. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, hay là Tư Không Mộ Nguyệt từng làm qua cái gì. Đợi một hồi lại không có đợi chấn động nào khác truyền tới. Địa Khuyết lão nhân thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng phát ra: tiếp tục. Thạch điện giống như một cái đồ sứ hoàn mỹ, ánh sáng phản xạ tới men răng cũng không phải chỉ là đơn giản một màu đỏ, mà nó có một chút vầng sáng giống như mây hồng, rất là đẹp mắt. Tần Tàng cử động cánh tay trái. Mới ban nãy hắn đã bị đánh lén khi đi qua một chỗ có hạ cấm chế, cánh tay trái suýt nữa đã bị chặt đứt hoàn toàn. Cũng may nhờ có đan dược của Địa Huyết lão nhân phát huy tác dụng, hiện tại hắn đã không còn gì lo ngại. Dọc theo đường đi, Tần Tàng đã phá giải hơn 12 chỗ được hạ cấm chế. Càng vào sâu bên trong thì uy lực của cấm chế càng cường đại. Nói cho cùng thì tu vi của hắn cũng có hạn, Tần Tàng thường không tìm được có manh mối, mà đều phải dựa vào Địa Khuyết lão nhân chỉ điểm mới có thể thông qua. Trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, để cho Tần Tàng triệt để cảm nhận được sự đáng sợ của kết đan kỳ. Nếu không phải bị kiềm chế do linh phù cùng ám ký của Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại, thì Địa Khuyết lão nhân khẳng định không cần tốn nhiều thời gian cùng công sức như vậy. Lão nhân già mang đến cho Tần Tang một loại cảm giác là một người sâu không lường được. Tốc độ Tần Tang tại việc phá giải cấm chế cũng đang tăng nhanh như gió. Nương theo âm thanh ma sát đá chói tai, Tần Tang đã có thể đẩy ra cánh cửa đá nặng nề kia. Sau khi Tần Tang tiến vào thạch điện không lâu, Nhậm Hồng vốn đang một mực ngụy trang đột nhiên mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Địa Khuyết lão nhân, rồi ngửa đầu nhìn hướng hỏa điểu đang tụ thành đàn. Trên mặt hiện ra thần sắc hỗn tạp, do dự cùng sợ hãi. Đến cuối cùng, cảm giác sợ hãi đã chiếm ưu thế. Nhậm Hồng đành cắn răng một cái, cho mình quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư tôn, cầu sư tôn đừng cho đệ tử đi dò xét những con hỏa điểu này. Địa khuyết lão nhân xoay người, cười như không cười nhìn về phía Nhậm Hồng đang nằm rạp trên mặt đất. Người đã gặp qua bọn chúng rồi. Nhậm Hồng gật đầu nói. Tại thời điểm đi thí luyện, mới ở cửa thứ hai thôi đã gặp đến bầy hỏa điểu. Tiếng kêu của bọn chúng có thể ảnh hưởng đến nguyên thần. Lúc đầu đệ tử không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nhưng về sau khi lọt vào vòng vây của hàng vạn con hỏa điểu, mới biết được bọn chúng có bao nhiêu đáng sợ. Đệ tử suýt nữa bởi vì nguyên thần sụp đổ mà chết. Hỏa điểu tại nơi này, tất nhiên so với bên trong không gian thí luyện lại càng thêm cường đại. Sợ rằng chỉ cần mấy trăm con liền có thể tùy tiện giết chết đệ tử. Sóng âm công kích vào nguyên thần. Địa khuyết lão nhân ngẩng đầu lên, nhưng có điều suy nghĩ mà quan sát đám hỏa điểu đang kết thành từng bầy từng đội. Trong mắt rõ ràng là nồng đậm kinh hỉ. Lúc này, Tần Tàng cuối cùng từ bên trong thạch điện xông ra. Cả người nhìn đều rất chật vật. Tay trái ôm chặt phần bụng, sắc mặt tái nhợt, hết trắng lại xanh, loạng choạng mà bước đi. Bên trên bụng hắn có một vết cào nhìn thấy mà liền giật mình. Gần như đã đem toàn bộ cái bụng rạch ra, lộ ra đa số nội tạng bị dập nát bên trong. Mầm thịt tại miệng vết thương nhúc nhích, Tần Tàng sớm đã nuốt một viên đan dược. Dược lực tan ra, ngay lập tức có thể khôi phục lại như cũ. Phía trên thạch điện chính là biên giới của miệng núi lửa, cơ hồ có thể nhìn đến toàn cảnh của miệng núi lửa. Miệng núi lửa sâu không thấy đáy, lít nha lít nhít đều là hỏa điểu nhiều vô số kể. Tần Tàng còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe được địa khuyết lão nhân cảnh cáo. Đừng nhúc nhích. Ngay sau đó trong tay thiên âm loa quang mang lấp lóe, một cỗ thần âm chi lực trước đây chưa từng gặp cuồn cuộn gào thét mà ra, lấy tốc độ sét đánh mà nhào về phía sau hắn. Phía dưới là miệng núi lửa, Huyền Vũ đạo trưởng làm sao có thể không lưu lại ám ký tại đỉnh núi. Quả nằm ngoài dự liệu của hắn, Tần Tàng đứng đưa lưng về phía địa khuyết lão nhân, đáy mắt lặng yên lóe lên một tia hưng phấn. Tần Tàng đột nhiên di chuyển, liền nhìn thấy thạch điện trên vách tường. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những biến dạng mà mắt trần có thể thấy được. Trên vách tường tỏa ra một đạo ánh sáng màu xanh. Cẩn thận phân biệt, có thể nhìn thấy trên tường được khảm nạm 8 cái linh phủ khác nhau, bày ra bát quái trận pháp phi thường bí ẩn. Linh phù mà lại bố trí tại vị trí này, xem thế nào cũng thấy thật vô lý. Khoảnh khắc sau khi một người thoát khỏi hiểm cảnh, nên tâm thần liền vô cùng thoải mái. Nhưng Tần Tàng không phải là một thân một mình. Địa khuyết lão nhân từ đầu đến cuối đều đang theo dõi chặt chẽ bốn phía không gian. Linh phù đại trận bị Tần Tàng chạm vào, mắt thấy sắp sửa bạo phát, lại bị địa khuyết lão nhân chiếm được tiên cơ. Thần âm chi lực trong nháy mắt phân liệt 8 sợi, giống như 8 đạo dây thừng, một mực đem linh phù cuốn lấy, khiến cho một viên linh phù đều không thể kích hoạt. Ngay khi ánh sáng màu xanh vừa xuất hiện, đã ngay lập tức bị dập tắt. Không ngờ ngay một khắc này, Tần Tàng đột nhiên lại động tâm. Hắn dùng sức đem thiên âm loa trong tay hất ra. Dưới chân đột nhiên một điểm, ngự kiếm bay thẳng đến miệng núi lửa. Trong chớp nhoáng này, hắn dốc hết toàn lực, hào quang kiếm khí lóe sáng như cầu vồng. Muốn chết! Tiếng gầm thét của địa khuyết lão nhân lôi đỉnh vang vọng khắp không gian nguyên thần. Nhưng Tần Tàng lại làm như mắt điếc tai ngơ. Địa khuyết lão nhân giận dữ cười lạnh, một mặt khinh thường. Thiên âm loa vừa thoát khỏi tay Tần Tàng liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Tàng, nhanh chóng chụp xuống. Địa khuyết lão nhân cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Đại bộ phận lực lượng dùng để che đậy linh phù do Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại. Nhưng mà cho dù thiên âm loa chỉ phân ra một phần nhỏ linh lực, cũng có thể nhẹ nhàng bắt giữ Tần Tàng. Vỏ ốc lơ lửng, miệng vỏ nhắm ngay Tần Tàng, vòng xoáy bên trong sâu như vực thẳm, truyền đến áp lực cực mạnh. Tần Tàng bị sa vào vũng bùn, bất kể hắn có xê dịch như thế nào thì bốn phương tám hướng đều có áp lực cường đại, khiến hắn không có cách nào mà tránh thoát. Lúc này một bộ sát thi bay ra ngoài, phi thân phóng tới chỗ thiên âm loa. Nhưng địa khuyết lão nhân hình như đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi sát thi vừa hiện thân, thiên âm loa đã nhẹ nhàng rung động, bắn ra một đạo sóng âm, đồng dạng mà đem nó áp chế. Nếu không phải địa khuyết lão nhân còn không muốn sớm như vậy đã giết chết Tần Tàng, thì đạo sóng âm này chắc chắn là nhắm chuẩn hắn mà phóng tới. Tần Tàng nhắm thời cơ vô cùng chuẩn. Đa số bộ phận lực lượng của địa huyết lão nhân đều bị linh phù kiềm chế, nhất định phải sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nếu không, khi linh phù bạo động, chắc chắn sẽ bị Huyền Vũ đạo trưởng phát giác. Giữa hắn cùng Huyền Vũ đạo trưởng, bên nào nặng, bên nào nhẹ đều có thể dễ nhận thấy. Sự thật cũng chính là như thế. Địa huyết lão nhân đều chỉ vận dụng một phần lực lượng nhỏ của thiên âm loa. Nhưng dù cho như thế, Tần Tàng vẫn như cũ không có một chút sức lực nào để chống đỡ. Chênh lệch quá xa. Tần Tàng ngầm cười khổ. May mắn hắn từ sớm đã đoán trước được loại tình huống này. Lật bàn tay một cái, lại có một viên hạt châu màu đen một mực ẩn giấu ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Huyền âm lôi. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc cho thiên âm loa áp chế. Hắn cắn chặt hai hàm răng, đem linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào tràn vào lòng bàn tay. Thủ trưởng dùng sức hất lên. Ngay tại trước mặt Tần Tang, huyền âm lôi bị dẫn bạo. Lực lượng hủy diệt cực hạn khiến cho Tần Tang tê dại cả da đầu. Tại trong mắt Tần Tang phản chiếu ra một cảnh tượng. Một đoàn ánh sáng màu đen tại bên trong ánh mắt của hắn nhanh chóng biến lớn, bành trướng không ngừng, như một giọt màu mực, vực mở. Mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo lại quyết tuyệt. Khoảng cách gần như vậy, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ nữa rồi. Tốc độ bạo phát của huyền âm lôi tất nhiên là cực kỳ nhanh, nhưng ở trong mắt Tần Tang thì hết thảy đều rất chậm rãi, dường như đã đi qua ngàn năm, vạn năm. Cái chết đang ở trước mắt, nhưng Tần Tang thần sắc cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng của hắn rõ ràng một điều: địa khuyết lão nhân chắc chắn sẽ không cho phép huyền âm lôi bạo phát ở chỗ này. Thiên âm loa được địa khuyết lão nhân lưu lại, dùng để che đậy khí tức cùng thân hình cấm chế. Trong lúc vội vàng, loại cấm chế đơn bạc này, đơn bạc không có khả năng ngăn cản dòng sóng xung kích của huyền âm lôi. Mặc dù sau khi huyền âm lôi bạo phát, ảnh hưởng đến phạm vi cũng không lớn, nhưng cho dù có một tia âm thanh còn lại tiết lộ ra ngoài, cũng có thể bị huyền vũ đạo trưởng phát giác, công lao đều sẽ đổ sông đổ biển. Thạch điện phía trước. Huyền âm lôi. Sắc mặt của địa khuyết lão nhân xanh xám, lạnh lùng phun ra ba chữ. Tốt, tốt, tốt. Hắn là có như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Tàng có thể tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn bằng một dạng tư thái quyết liệt như vậy. Nhưng như thế này thì có ích lợi gì đâu. Vẫn là một con kiến bé nhỏ, tùy thời có thể bóp chết mà thôi. Nếu như ngươi vội vã muốn chết như vậy, lão hủ liền sẽ thành toàn cho ngươi. Địa khuyết lão nhân thẹn quá hóa giận. Thu. Việc huyền âm lôi bạo phát chỉ là một sự tình diễn ra trong chớp mắt. Địa khuyết lão nhân thậm chí còn không kịp trước hết giết chết Tần Tang. Theo địa khuyết lão nhân quát lạnh một tiếng, thiên âm loa quả quyết từ bỏ Tần Tang. Miệng vỏ vòng xoáy đứng im đảo ngược, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ lực lượng áp bách nhất thời hóa thành một cỗ cường đại hấp lực, bao phủ lại huyền âm lôi. Rốt cục trước khi huyền âm lôi triệt để bộc phát, đem phân hóa ra từng luồng hắc quang, một chút nhỏ bị hút vào bên trong thiên âm loa. Vù vù. Sau một khắc, thiên âm loa chấn động kịch liệt, khí cơ hỗn loạn lung tung, không hổ là pháp bảo. Vào lúc thôn phệ huyền âm lôi, miễn cưỡng liền có thể ăn vào toàn bộ y lực đang bạo phát. Từ bên ngoài nhìn vào, hình như có một chút cũng không tổn hao gì. Cùng lúc đó, áp lực trên thân Tần Tang đột nhiên tiêu tan. Hắn sớm đã chờ đợi thời khắc này. Bóng dáng nhanh chóng như chớp, hình như sắp chết, không chút do dự mà xông vào bầy hỏa điểu. Nhưng tại lúc vừa đi được nửa đường, thân ảnh Tần Tang đột nhiên cứng đờ như một cỗ thi thể, dựa vào quán tính mà bay vào bầy hỏa điểu. Cỗ thi thể mới xuất hiện cũng đã tại bên trong vòng vây của hỏa điểu. Địa khuyết lão nhân quay đầu nhìn hướng Nhậm Hồng, lạnh giọng nói: người xác định bên trong bầy hỏa điểu không thể vận dụng linh lực cùng thần thức? Nhậm Hồng không biết Tần Tang làm tất cả những này, thậm chí ngay cả cỗ thi thể của Tần Tang cũng không thấy được. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc khí thế của địa khuyết lão nhân vì cái gì đột nhiên đại biến, nên khi nghe được tra hỏi thì liền sửng sốt một chút. Chú ý tới sát khí ngưng tụ trên mặt địa khuyết lão nhân, hắn bỗng nhiên giật mình một cái, vội vàng trả lời: khởi bẩm sư tôn, Những cái hỏa điểu kia đối với việc biến hóa linh lực cùng thần thức đều cực kỳ mẫn cảm. Cho dù chỉ là một ít động tác xuất hiện, chúng đều có thể phát giác, sau đó ngay lập tức trở nên điên cuồng. Vì vậy sư tôn nhất định phải cẩn thận. Linh cơ hỗn loạn như thế, nếu như hắn có phù chú, khẳng định sẽ bị phát động. Nói như vậy, Huyền Vũ lão quỷ cũng không có khả năng tại bên trong bầy chim lưu lại các loại ám ký khác. Địa khuyết lão nhân gật gật đầu, yên lòng, ngẩng đầu nhìn một cái. Thời gian bầy hỏa điệu hỗn loạn quá ngắn ngủi, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Xem ra là đã đem thi thể của Tần Tang chia ra ăn sạch sẽ xong rồi. Có hài cốt cũng sẽ lập tức bị hỏa nguyên trì lực liên tục đốt cháy sạch sẽ, không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Địa khuyết lão nhân cảm ứng một chút, thiên âm loa lại có cảm giác ngưng trệ. Cả ngày đánh nhạn, lại để nhạn mổ mắt, tùy tiện có thể bóp chết con kiến nhỏ, suýt nữa đã mang đến cho hắn cái phiền toái lớn. Địa khuyết lão nhân không khỏi ân hận trong lòng, hận không thể đem Tần Tang từ địa phủ bên trong bắt trở lại, sau đó tự tay đem hắn chém thành muôn nghìn mảnh. Đi thôi. Địa khuyết lão nhân bất động thanh sắc, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Hồng Nhậm, hạ quyết tâm dùng hết liền giết, tuyệt nhiên không thể lại lần nữa đi vào vết xe đổ. Nhậm Hồng vẫn còn ngây thơ không biết gì. Bên trong miệng núi lửa, mặc dù không sợ tiếng kêu xung kích, nhưng khi những con hỏa điểu này vỗ lông cánh, tạo ra hỏa diễm gió lốc, cũng không phải là loại mà đám chim bên trong không gian tập luyện có thể so sánh. Uy lực không thể khinh thường. Tần Tang ẩn thân ở bên trong bầy hỏa điểu, y phục rách nát, trên thân đều là lít nha lít nhít vết thương bị lửa thiêu đốt, không chỗ nào không đau đến thấu xương. Nhưng hắn vẫn còn sống, thần sắc lại dị thường nhẹ nhõm. Rốt cục có thể ép địa khuyết lão nhân dẫn nổ cái sợi thiên huyễn thần âm kia bên trong không gian nguyên thần. Thần âm hóa đao chém về phía nguyên thần liền bị ngọc Phật thôn phệ. Tần Tàng sở dĩ không có cho địa khuyết lão nhân mệnh lệnh hắn tiến đến dò xét bầy hỏa điểu, lại giả như mình đã chết, chính là bởi vì sự tồn tại của cái sợi thiên huyễn thần âm này. Cái này ám thủ một mực không thể giải quyết, trạng thái của hắn liền không thể gạt được địa khuyết lão nhân, không thể giả chết được, thậm chí có khả năng bởi vì có thể chống cự tiếng kêu của hỏa điểu mà làm bại lộ Phật Ngọc. Tần Tàng không có năng lực phá giải ám thủ mà địa khuyết lão nhân đã lưu lại, chỉ có thể bức địa khuyết lão nhân tự mình động thủ, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều, đành tại trước mặt dẫn bạo huyền âm lôi. Đây là một nước cờ nguy hiểm. Từ lúc nhìn đến hỏa điểu một khắc này, Tần Tàng liền bắt đầu thực hiện mưu đồ. Tuyệt đối không thể tiếp tục làm đá dò đường, xông qua thạch điện, hắn liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Sau khi đến cổ tu động phủ, cấm chế bên trong lại càng thêm nguy hiểm. Coi như có thể may mắn giữ lại một mạng, cũng rất có thể sẽ bị địa khuyết lão nhân diệt khẩu. Tần Tàng sẽ không ngây thơ cho rằng địa khuyết lão nhân thật sự có thể thu nhận hắn làm đồ đệ. Địa khuyết lão nhân âm mưu tính toán Huyền Vũ đạo trưởng, sau lưng Huyền Vũ đạo trưởng thế nhưng lại là một cái bát đại tiên tông. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung không đem tất cả những người biết chuyện đi diệt khẩu thì chẳng khác nào là tự đào mồ chôn cho mình. Đạo lý này Tần Tàng hiểu biết, địa khuyết lão nhân chắc chắn sẽ không hiểu, còn Nhậm Hồng cũng sẽ hiểu biết, nhưng lại là vô lực phản kháng. Địa khuyết lão nhân cho rằng chính mình đã chết rồi, hắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện, đi nói láo với Thiếu Hoa Sơn. Chỉ cần có thể rời đi Dí Phủ, thì chính mình có thể chạy trốn đi nơi khác trước khi địa khuyết lão nhân cảm nhận được. Đồng thời còn có thể trắng trợn truyền ra bên ngoài tin tức địa khuyết lão nhân ám toán Huyền Vũ đạo trưởng. Đào hố cho lão, để lão không rảnh quan tâm chính mình. Nhưng thoát được sự khống chế của địa khuyết lão nhân, an toàn chỉ là tạm thời. Nan đề đặt trước mắt Tần Tang là làm thế nào rời đi cổ tu Dí Phủ. Cấm chế dọc theo đường núi hắn đều nhớ kỹ phương pháp phá giải, nhưng thực lực không đủ thì dù cho biết rõ cũng không có nghĩa là làm được, rất có thể bị kẹp chết ở trên núi. Chẳng lẽ phải ở lại nơi này tu luyện? Tần Tang lặng lẽ di chuyển tới phía trước vách núi, sờ sờ vách đá nóng bỏng, linh lực bên trong miệng núi lửa rất là đầy đủ, Động phủ mở chỗ này cũng không phải không được. Hắn đã hiểu thấu đáo tấm sát phù thứ hai, để đột phá trúc cơ kỳ thì trước đó chỉ cần bế quan khổ tu là đủ. Thời gian hơn 20 năm, dù sao vẫn có thể tìm ra cơ hội thoát thân. Suy tư một lúc lâu sau, Tần Tang hơi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Địa khuyết lão nhân am hiểu thiên huyễn thần âm. Đối với lão, hỏa điểu không phải là phiền phức. Chính mình nên tìm một chỗ trốn cái đã. Tuy nhiên, chính mình trốn ở trong bầy hỏa điểu. Địa khuyết lão nhân không thể trắng trợn vận dụng linh lực và thần thức tìm kiếm. Ngược lại cũng không sợ bị lão phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Tang hơi hơi cúi người, tầm mắt chưa đến chỗ xa đã thấy phần bụng của tòa núi lửa, đều là hỏa điểu lít nha lít nhít. So với số lượng phi hầu ở bên hồ Dung Nham còn nhiều hơn, hiển nhiên là một cái hang ổ vô cùng to lớn dành cho hỏa điểu. Bảo vật được nhiều hỏa điểu bảo vệ như vậy, chắc chắn chân quý hơn xích kim đăng nhỉ. Sau một hồi dò dự, tò mò trong lòng chiếm thượng phong, Tần Tang bắt đầu chậm rãi mò xuống. Núi lửa sâu không thấy đáy. Trên đường đi, Tần Tang không phát hiện sự tồn tại của bất kỳ cấm chế nào. Không biết đã đi xuống dưới dò xét được bao xa, Tần Tang vẫn không nhìn thấy đáy. Hỏa nguyên chi lực ở nơi đây đã nồng đậm đến cực hạn, nóng đến mức không chịu nổi. Hắn đổi một kiện pháp y được dệt bằng lông chim băng hoàn. Bên trong có hàn băng chi khí vần quanh hộ thể, có thể ngăn cản liệt hỏa. Hiện tại lông vũ trên bộ pháp y đã hơi quăn xoăn lại rồi. Chắc là đã sắp hết nền dung nhan. Tần Tang nhìn xem hỏa điểu ngày một nhiều, trong lòng yên lặng nói ra. Trước mắt một vùng đỏ thẫm, hỏa điểu ở khắp mọi nơi. Động tác của Tần Tang càng thêm cẩn thận, di chuyển giữa đám hỏa điểu, thận trọng né tránh để không bị đụng vào nhau, khiến hỏa điểu phát hiện hành tung. Mặc dù Tần Tang có thể ẩn thân bất cứ lúc nào để che giấu hỏa điểu, thoát khỏi chiến đấu, nhưng Huyền Vũ đạo trưởng có thể ở ngay phía bên dưới. Cho dù y không thể thả ra thần thức nhận biết được chính mình, nhưng một khi hỏa điểu xuất hiện hỗn loạn không bình thường, chắc chắn sẽ khiến y cảnh giác. Đột nhiên, bóng dáng Tần Tang dừng lại. Lúc này, hắn gần như đã dán sát mép tường dọc theo lòng núi. Lại ngạc nhiên nhìn thấy một dòng dung nham đập vào vách đá dưới chân hắn, sau đó chậm rãi chảy xuôi trở lại. Vách đá tất nhiên đã trải qua muôn vàn thử thách, không hề hư hao một tí nào. Hơn nữa Tần Tang còn có thể nghe thấy giữa một rừng tiếng chim hót là âm thanh lăn lộn của dung nham. Cuối cùng cũng đến đáy sao? Không hề có cổ tiên động phủ như trong tưởng tượng. Tần Tang kinh ngạc nhìn chằm chằm dưới chân. Không lâu sau lại có một sóng dung nham đánh tới. Nơi này dĩ nhiên không hề có cấm chế phong ấn dòng dung nham. Tần Tang rất là bất ngờ. Kể từ lần đầu đi vào cổ tiên di phủ, cho dù là ở trong không gian thí luyện hay là ở dưới lòng đất, dung nham cuồn cuộn luôn bị một loại cấm chế hình tròn phong ấn. Sóng lớn mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào lay động được cấm chế. Tần Tang nghi ngờ loại cấm chế này có thể là một bộ phận của đại trận trong cổ tiên di phủ. Cấm chế ngăn cách cổ tiên di phủ với thế giới bên ngoài, mà dung nham ở phía dưới thì không thuộc về di phủ. Ở đây không có cấm chế hay là cấm chế đặc thù ẩn nấp phía dưới dung nham. Trong lòng Tần Tang hơi run lên. Nếu như mình nhảy vào lòng dung nham này, có thể trực tiếp thoát ra ngoài được không nhỉ? Tiên đề là không vì linh lực bị khô kiệt, trước khi tìm được đường ra đã bị dung nham nuốt chửng. Hắn không hành động vội vàng, chỉ lẩn vào trong bầy hỏa điểu, dọc theo vách đá dưới lòng núi đi về những hướng khác, cẩn thận quan sát. Rất nhanh sau đó, Tần Tang đã có phát hiện mới. Hắn tìm được cấm chế hình tròn cách đó không bao xa. À mà chính xác là một loại mảnh vụn của cấm chế. Những mảnh vụn của cấm chế này trải rộng ra, đứt quãng thành những vết nứt to to nhỏ nhỏ. Rất nhiều nơi còn có thể thấy được là bị thiếu mất một mảng lớn. Nếu như sóng dung nham đủ cao là có thể vượt khỏi cấm chế tạt ra ngoài. Nơi này không phải không có cấm chế, mà là cấm chế bị phá hư. Tần Tang cẩn thận di chuyển từng ly từng tí một, kiên nhẫn đi quanh lòng núi, dọc theo vách đá một vòng lớn. Nơi đây là một cái hồ dung nham, diện tích lớn hơn địa quật rất nhiều. Tần Tang tốn một đoạn thời gian mới đi xong một vòng.

Đây là lần thứ nhất Tần Tang nhìn rõ nguyên hình của màn chắn. Phía biên giới của nửa bán cầu không gian có một tấm màn chắn hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Toàn bộ màn chắn là do vô số đồ đằng hình hỏa điểu tạo thành. Đồ đằng trông rất sống động, tư thế khác nhau, giống y đúc hỏa điểu thật. Nhưng kỳ quái là ngay cả cấm chế hình tròn phong ấn dung nham bị phá hủy gần hết, vậy mà những đồ đằng này lại có vẻ như không bị hao tổn gì cả. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tần Tàng đã phát hiện ra một vài manh mối. Mỗi khi hỏa điểu đụng phải đồ đằng, hỏa diễm trên người sẽ bị đồ đằng hấp thu một ít. Nó không những không làm hư đồ đằng, trái lại còn trở thành lực lượng của đồ đằng, giúp màn chắn mạnh thêm. Thậm chí Tần Tang hoài nghi, loại đồ đằng này không phải dùng để cầm tù hỏa điểu. Hỏa nguyên trị lực sẽ chỉ biến đổi thành duy nhất một hỏa linh thú là hỏa điểu mà thôi, cũng chính là khởi nguyên của đồ đằng. Hỏa điểu có thể là một bộ phận nào đó của đồ đằng. Ngay lúc Tần Tang đang âm thầm suy nghĩ, Huyền Vũ đạo trưởng đột nhiên điểm giữa không trung một cái, linh phù đang lơ lửng lay động tức khắc ổn định. Hào quang phù trận tỏa ra, tất cả linh phù đều hơi run, bắn ra từng vệt hư ảnh. Những hư ảnh này hội tụ trên đầu ngón tay của Huyền Vũ đạo trưởng. Vô số hư ảnh từ linh phù dung hợp lại thành một tấm linh phù to bằng cái đấu. Từ hư ảo dần dần ngưng thực chỉ xảy ra trong nháy mắt. Linh phù phức tạp vô cùng thần bí, lại rực rỡ như mặt trời ban trưa. Trong khoảnh khắc đó, dung nham đỏ thẫm cũng phải ảm đạm mờ nhạt trước hào quang của linh phù. Đi! Ánh mắt của Huyền Vũ đạo trưởng chăm chú, đột nhiên bấm đốt ngón tay. Linh phù tưởng chậm mà nhanh, chớp mắt đã đánh vào tảng đá dùng làm cửa vào thạch điện kia. Ầm! Linh phù đồng loạt vỡ vụn, mảnh vụn giống như một cái trọng chùy, cực lực va chạm. Thạch điện một chút cũng không sứt mẻ. Trốn ở bên trong bầy hỏa điểu, khoảng cách xa như vậy nhưng Tần Tàng vẫn rõ ràng cảm nhận được uy lực đáng sợ khi linh phù va chạm cấm chế thạch điện. Khi phát hiện có dư âm sắp lan tới, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng lùi lại tránh né. Hiện tại hắn hơi hoài nghi suy luận ban đầu của mình. Có lẽ thạch điện vốn dĩ đã rách nát lung lay sắp đổ như vậy. Huyền Vũ đạo trưởng ngự phù công kích, thạch điện trông có vẻ yếu ớt lại vẫn sừng sững vững vàng. Cấm chế phía trên bị linh phù kích phát hoàn toàn hiển lộ ra, không hề có một chút hư tổn, không hề có bộ dáng sắp bị sụp đổ. Chỉ có tảng đá xanh nơi chắn lối vào là rung động không ngừng. Nơi này có lẽ là chỗ đột phá, vừa nhìn liền thấy có hy vọng phá mở. Bắt gặp cảnh này, Huyền Vũ đạo trưởng cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, cân nhắc trong chốc lát, sau đó đột nhiên giơ tay điểm hư không. Cảnh tượng giống với lần Tần Tang nhìn thấy ẩn nga huyễn hóa ra. Huyền Vũ đạo trưởng khép hai ngón tay, thuận theo con đường ngón tay di chuyển, vẽ ra một tia thanh quang ngưng thực tại giữa không trung. Ngay sau đó, tốc độ di chuyển của ngón tay càng lúc càng nhanh, thanh quang quanh co phức tạp, chớp mắt một cái đã tạo thành một tấm linh phù. Linh phù lơ lửng giữa không trung, thanh quang nội liễm. Chữ triện ở trên mặt linh phù hình như là chữ cổ. Tần Tang còn chưa kịp đoán ra, Huyền Vũ đạo trưởng đã bấm đốt ngón tay, bắn linh phù bay vào phù trận, sau đó tiếp tục dẫn khí vẽ phù. Từng tấm phù sinh ra, uy lực của phù trận càng ngày càng mạnh. Tần Tang càng nhìn càng thán phục. Huyền Vũ đạo trưởng vẽ nhiều linh phù trong một lần như vậy, hình như cũng không nhẹ nhõm gì. Trên đỉnh đầu y có khí trắng bốc lên, hơi thở cũng có phần nặng nhọc. Cuối cùng, khi tấm linh phù cuối cùng dung nhập, phù trận đột nhiên gom lại, rút nhỏ đi mấy chục lần. Tại trong mắt Tần Tang, phù trận nhỏ bé khéo léo này dường như ẩn hàm vũ trụ, có tinh vân khuếch tán, cảnh sắc tuyệt luân không gì sánh được. Huyền Vũ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn phù trận một cái, hơi hơi gật đầu hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên, y không ngay lập tức điều tức khôi phục mà lấy ra một viên linh đan nuốt, sau đó khẽ la lớn. Thiên cương đao phù, ra! Lời còn chưa dứt, một tiếng đao chém ác liệt vang vọng không gian. Ngay sau đó thấy được một luồng hào quang màu ngà bay ra từ trong cơ thể Huyền Vũ đạo trưởng. Trong chớp mắt đã chui vào phù trận. Hợp! Huyền Vũ đạo trưởng hét lớn một tiếng, phù trận vang lên. Tiếng vỡ vụn ầm ầm, mảnh vụn cũng không bị phóng ra bốn phía mà là sụp đổ vào trong. sau cùng bị luồng ánh sáng trắng ngà đó hấp thu. Bản thể của Bạch Quang cũng là một tấm linh phù, mà khiến người lấy làm kỳ lạ chính là hình dáng tấm linh phù này thế mà lại là một thanh đao. Một tiếng đao kêu cũng làm cho Tần Tàng bừng tỉnh. Thiên Cương Đao Phù. Tần Tàng lặng lẽ đọc lại ở trong lòng, nhớ tới tin đồn từng nghe qua. Một trong tứ đại mật phù mà tổ sư khai phá của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung truyền xuống, có một cái là hình thanh đao. Nghe nói uy lực của tứ đại mật phù không kém pháp bảo bao nhiêu, mỗi một tấm mật phù đều vô cùng huyền diệu. Thiên Cương Đao Phù rất có thể là một trong số đó. Thiên Cương Đao Phù vốn đã rất mạnh, lần này dung hợp với phù trận, uy lực càng tăng. Mật phù vỏn vẹn dài 3 tấc, bắn ra đao quang 4 phía. Tiếng đao vang lên không dứt. Tần Tàng không những đứng ở khoảng cách xa như vậy mà còn không bị Thiên Cương Đao Phù nhắm vào, mà vẫn có cảm giác đại nạn sắp đến, có ảo giác như bị một đao chém đầu. Tần Tàng âm thầm hoảng sợ, chỉ thấy Huyền Vũ đạo trưởng đè lòng bàn tay xuống, Thiên Cương Đao Phù chậm rãi vọt tới tảng đá xanh, càng rút ngắn khoảng cách, khí thế càng mạnh thêm một chút. Không biết Thiên Cương Đao Phù có thể phá được cấm chế trên tảng đá hay không. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Tần Tang, đồng thời hắn đột nhiên còn nghĩ tới một chuyện. Địa Khuyết lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Thời gian từ lúc hắn tiến vào miệng núi lửa đã trôi qua khá lâu. Bằng vào năng lực của Địa Khuyết lão nhân, hắn là đã sớm tìm ra biện pháp che đậy hỏa điểu, nhưng đến lúc này vẫn chưa từng xuất hiện bóng dáng. Tần Tang lặng lẽ cau mày. Hắn phát hiện Huyền Vũ đạo trưởng ngự sử Thiên Cương Đao Phù cũng không dễ dàng, đang dốc hết toàn lực, không rảnh quan tâm chuyện khác. Địa Khuyết lão nhân là đang chờ thời khắc này sao? Tựa như một con rắn độc nằm ở nơi bí mật nào đó, chờ đợi cơ hội ra tay. Tần Tàng bình tĩnh dò xét xung quanh, đập vào mắt đều là hỏa điểu bay đầy trời, căn bản không nhìn ra con nào là ngụy trang của Địa Khuyết lão nhân. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đột nhiên hành động, lui về phía sau, cố gắng tránh xa thạch điện một chút. Sau khi lui về phía sau, tầm mắt của Tần Tàng nhanh chóng quét qua không gian xung quanh, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu Địa Khuyết lão nhân có ý đồ đánh lén Huyền Vũ đạo trưởng, chắc chắn sẽ không để lộ ra manh mối. Một khi ra tay chính là một đòn chớp nhoáng. Trong lúc này, cấm chế trên tảng đá bị đao khí kích phát, tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thành một bức tường ánh sáng. Thiên Cương Đao Phù đụng vào tường sáng, dường như bị lực cản vô cùng lớn, không chỉ không chém vỡ tường sáng mà còn bị làm chậm lại thế tiến công. Có thể thấy được cấm chế của Bạch Điện mạnh mẽ nhường nào. Sắc mặt Huyền Vũ đạo trưởng ngưng trọng, toàn lực phát động Thiên Cương Đao Phù, không dám lơi lỏng. Nếu để cấm chế Thạch Điện chiếm thượng phong, đảo khách làm chủ, không chỉ vô vọng mới phá cấm chế mà còn có thể bị cấm chế phản kích. Mặc dù y tự tin có thể né tránh được, nhưng mà thận trọng vẫn tốt hơn. Tần Tàng thoáng nhìn dư quang động tác của Huyền Vũ đạo trưởng, trong lòng càng cảm thấy bất an. Lấy ra quỷ phiên che ở trong lòng bàn tay, bí mật thôi thúc. Tiếp sau đó ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang nhìn xuống dung nham đang không ngừng sôi trào phía dưới. Hai vị tu sĩ kết đan cộng với cổ điện thần bí tầng tầng cấm chế, mỗi một thứ đều mang lại cho Tần Tang cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đứng trước mặt bọn họ, chính nàng chẳng khác gì run rế. Một khi trận chiến nổ ra, nếu như một bên có thể nhanh chóng giải quyết bên còn lại thì tốt, sẽ không ảnh hưởng đến quá xa. Nếu như rơi vào tình huống giằng co thì sẽ rất khó nói. Vạn nhất bị dư âm chiến đấu giữa hai vị kim đan thượng nhân quét trúng, chính mình không chết cũng chắc chắn bị trọng thương. Càng nát hơn chính là bị bại lộ dưới tầm mắt của kim đan thượng nhân. Mọi lúc mọi nơi trước đó đều sẽ uổng phí. Không gian bên trong núi lửa không đủ lớn, tiếc là bên trong dung nham không có điều khiển. Nếu như bây giờ rời khỏi hỏa điểu, không có ổ điện cẩn thận, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt Tần Tang đột nhiên cứng lại. Phía sau lưng Huyền Vũ đạo trưởng chợt hiện hư ảnh của Thiên Âm Loa. Thiên Âm Loa vừa xuất hiện đã lóe lên một cái, tựa như thuấn di, trong chớp mắt đã xuất hiện trở lại trên đỉnh đầu Huyền Vũ đạo trưởng. Từ miệng loa ùn ùn tràn ra thiên huyễn thần âm phi lực. Những thiên huyễn thần âm chi lực này ngưng thực thành một lưỡi đao cong như vành trăng khuyết, nhìn qua nhẹ nhàng, không hề có lực sát thương. Nhưng Tần Tàng đứng ở khoảng cách xa như vậy, chỉ vỏn vẹn nhìn một cái đã dựng thẳng lông tơ, vô cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc, nguyện nhà loan đao giá lâm. Lúc này Huyền Vũ đạo trưởng cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng thiên âm loa xuất hiện quá nhanh, phá quỷ dị và lại còn chọn trúng thời cơ y đang khốn khổ giằng co với cấm chế cổ điện. Trong lòng nổi lên báo động, Huyền Vũ đạo trưởng không tận mắt nhìn thấy nguyệt nha loan đao, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được khí tức tượng trưng cho tử vong phát ra từ nó. Điều này khiến da đầu y nổ tung, nếu như không kịp ngăn được một nhát dao kia, rất có thể sẽ chết. Huyền Vũ đạo trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng rút thiên cương đao phù từ trong tường sáng đang đọ sức với cấm chế cổ điện ra. Thiên cương đao phù bay vọt trở về như một vệt sao, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chặt chẽ chặn lại nguyệt nha loan đao. Hai chữ vũ khí tập hợp sức mạnh của tu sĩ kết đan và chạm với nhau, sóng chấn động mắt thần có thể nhìn thấy được tản ra, khiến cho không gian không ngừng rung động, dung nham cuộn trào sóng lớn. Đùng, một cơn sóng lớn đập mạnh vào trên thạch đài, dung nham nóng bỏng văng tung tóe trên thân Huyền Vũ đạo trưởng. Y căn bản không thể phân tâm cho những việc này, mặc dù lấy thiên cương đao phù chặn lại đợt đánh lén đầu tiên của nguyệt nha loan đao, nhưng nguy hiểm vẫn còn rất nhiều. Thiên cương đao phù không ngừng rung động, tia sáng ngày càng ảm đạm, tiếng đao ngân lên tựa như đang gào thét. Thiên âm loa đã sớm chuẩn bị từ lâu, mà thiên cương đao phù chỉ là vội vàng ngăn cản. Ai mạnh ai yếu có thể tưởng tượng được. Càng làm cho Huyền Vũ đạo trưởng hoảng sợ chính là cấm chế trên thạch điện bị thiên cương đao phù chọc giận, lúc này đột nhiên rút thiên cương đao phù đi, cấm chế lập tức bắt đầu phản kích. Tường sáng nhanh chóng giãn nở, ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, cuốn lên gió lốc đáng sợ đập tới, khiến cho Huyền Vũ đạo trưởng cả kinh thất sắc. Trước có cấm chế thạch điện, sau có nguyệt nha loan đao, tiền hậu giáp kích, đây mới là tuyệt cảnh thật sự. Huyền Vũ đạo trưởng cao giọng gầm lên, búi tóc trên đầu y tản ra giống như đã điên rồi. Đột nhiên là một hành động khiến người rợn cả tóc gáy, trở tay đánh về phía đan điền của chính mình. Một khắc sau, linh lực trong thân Huyền Vũ đạo trưởng đột nhiên bộc phát, đều bị hấp thu bởi thiên cương đao phù. Đao quang cực thịnh, trực tiếp cắt ngang nguyệt nha loan đao, sau đó lấy tốc độ sét đánh chém xuống bản thể thiên âm loa. Một tiếng keng giòn giã vang lên, thiên âm loa bị chém trúng, văng ra mấy chục trượng mới khó khăn dừng lại. Bên trên vỏ ốc có thể thấy được một vết nứt vô cùng rõ ràng, nhưng nguyệt nha loan đao sau khi bị chặt đứt lại không hề tiêu tán, mà là khựng lại giữa không trung trong một thoáng, sau đó một lần nữa biến trở về lực lượng bản nguyên thiên huyễn thần âm. Chúng nó tập hợp lại thành một, mặc kệ thiên âm loa đang bị trọng thương, tiếp tục phóng thẳng về phía Huyền Vũ đạo trưởng. Cùng lúc đó, lốc xoáy được cấm chế thạch điện biến hóa ra cũng từ phía đối diện bay vọt tới. Vùng đan điền của Huyền Vũ đạo trưởng lóe lên một vệt ánh sáng màu xanh lục, một cái khay ngọc xanh biếc từ từ bay lên. Tần Tàng vừa nhìn liền biết vật này chắc hẳn là bản mệnh pháp bảo của Huyền Vũ đạo trưởng, nhưng Tần Tàng không ngờ được rằng khay ngọc xanh biếc vừa bay ra từ đan điền đã ầm vang một cái vỡ vụn. Tự bạo pháp bảo. Tần Tàng tự đáy lòng biết rằng đây là hành động bất đắc dĩ của Huyền Vũ đạo trưởng, nhưng vẫn kinh ngạc với sự quyết đoán của y. Sau khi pháp bảo tự bạo, một phần lục quang bay về phía trước ngăn lại gió lốc khí thế hung hăng, một phần bay ngược về phía sau chặn lại thiên huyễn thần âm. Đến lúc này, Huyền Vũ đạo trưởng mới thật sự thoát thân khỏi hiểm cảnh. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía ngoài thạch đài, tóc tai y bù xù vô cùng nhếch nhác, ánh mắt tàn bạo trừng thiên âm loa đang run rẩy không ngừng kia. Thiên cương đao phù vẫn là bay trở về trước mặt Huyền Vũ đạo trưởng, chỉ thấy vết nứt trải rộng trên thân đao phù. Bàn nãy y bị ép tiêu hao mật phù chi lực mới có thể cắt ra nguyệt nha loan đao, tranh thủ cơ hội để pháp bảo tự bạo. Cái phù này nếu như không thể luyện lại sẽ không còn tác dụng lớn. Từ lúc thiên âm loa hiện thân cho đến bây giờ, chỉ mới trải qua vài hơi thở, Huyền Vũ đạo trưởng đã liên tiếp tổn thất hai đại bảo quan trọng. Tần Tàng một lần nữa cảm nhận được sự âm hiểm, xảo trá của địa khuyết lão nhân. Lúc này, bên trong bầy hỏa điểu đang hỗn loạn. Một con hỏa điểu hành động rất đột ngột. Nó bay vọt ra khỏi bầy chim, xuyên qua màn chắn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi đi vào không gian, nó biến thành một đám lửa lớn. Một bóng người từ bên trong bước ra. Đám lửa chậm rãi bị dập tắt. Chính là địa khuyết lão nhân. Là ngươi? Huyền Vũ đạo trưởng trừng lớn muốn rách cả mí mắt. Lão mũi trâu, mùi vị thiên âm loa không dễ chịu sao? Địa khuyết lão nhân cười âm hiểm, nhìn thoáng qua vết nứt trên thân thiên âm loa, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng. Không ngờ dưới tình huống đó mà lão mũi trâu ngươi vẫn có thể khiến pháp bảo của lão hủ bị thương. Tứ đại mật phù của quý tông quả là danh bất hư truyền. Nhưng mà hiện tại, mật phù sắp bị phá nát, bản mệnh pháp bảo tự bạo. Người còn có bao nhiêu năng lực cơ chứ? Người dám đánh lén ta? Thành âm Huyền Vũ đạo trưởng rét lạnh như ác quỷ. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung phải giết ngươi. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cách xa vạn dặm. Ngươi mang cái danh của sư môn đi hù dọa, nít danh còn được. Coi như lão già trong sư môn ngươi biết thần cơ diệu toán, hiện tại cũng không kịp đến cứu ngươi. Trên mặt địa khuyết lão nhân không hề có một chút sợ hãi, giọng nói mỉa mai đáp trả. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.